Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110: Rút đao. Chương 109: Rút đao. Tại Hạ Huyền Thiên Tông Dương Hoắc. Cầm đầu nam tử mở miệng cho thấy thân phận: Phong Lôi Tông Xích Viễn, Lạc Hà Tông Tân Đông. Nhìn đối diện báo danh, Yên Vân Phong Thanh Yên tiên tử khẽ mỉm cười nói: Một đại nhân vật đều không có, cùng tiên tử tự nhiên không thể so sánh. Bất quá chúng ta có đã định lần giao dịch này quyền lợi. Đôi này Thiên Âm Tông tới nói là đủ rồi. Không phải sao? Huyền Thiên Tông Dương Hoắc không kiêu ngạo không tự ti nói. Phảng phất có một cỗ ngạo khí mang theo. Như vậy chúng ta mở ra điều kiện. Các ngươi đáp ứng sao? Thanh Yên tiên tử cũng không nói nhảm. Đạt được tài nguyên mới là tài nguyên. Cái khác đều là hư. Mà lại trước mắt Thiên Âm Tông không muốn cùng những người này khai chiến. Vừa mới đánh xong Thiên Thanh Sơn. Một khi cùng cái khác tông môn đánh nhau bọn hắn rất ăn thiệt thòi. Chớ nói chi là một chút đối mặt ba đại tông môn. Nếu không phải khoảng cách quá xa lại đều có riêng phần mình địch nhân. Bọn hắn có lẽ đã đánh tới. Lần này không thể đồng ý. Song phương đều không lấy lòng. Hiện tại chính là cầm chỗ tốt sau đó kết thúc chuyện này. Mỗi cái người cầm quyền đều là nghĩ như vậy. Linh thạch, pháp bảo, về mặt đan dược chúng ta đều có thể đáp ứng. Nhưng là công pháp cùng thuật pháp, đại bộ phận chúng ta không có khả năng cho. Gặp đối phương sắc mặt cũng không dễ nhìn. Dương Hoắc tiếp tục mở miệng. Bất quá chúng ta sẽ lấy linh dược, đan dược, linh thạch tiến hành bổ sung. Cái kia cho chúng ta đều cho. Câu trả lời này để Thanh Yên tiên tử mấy người có chút ngoài ý muốn. Thế mà không có chút nào chặt. Những người khác cũng là ý tứ này. Chấp pháp phong lão giả hỏi. Lạc Hà Tông là ý tứ này. Tân Đông nhìn qua trước mắt ba người bình tĩnh nói. Các ngươi muốn đồ vật, chúng ta cũng có thể chờ giá cho các ngươi. Nhưng là chúng ta có cái nho nhỏ điều kiện. Nghe được phía trên thanh âm, Giang Hạo nhíu hạ lông mày. Những người này thứ gì đều nguyện ý cho. Đã nói lên bọn hắn muốn ra điều kiện, mà bọn hắn xách điều kiện. Khả năng cùng hắn có quan hệ, Thiên Âm Tông sẽ hay không bảo đảm hắn. Liền nhìn hiện tại, điều kiện gì? Thanh Yên tiên tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối phương nếu là không ra điều kiện, kia mới khiến cho người bất ngờ. Chúng ta có một vị đệ tử chết tại các ngươi tông môn đệ tử trong tay. Trùng hợp nàng là chúng ta tông môn một vị nào đó nhân vật trọng yếu bạn bè. Lúc đầu liên quan tới các ngươi điều kiện hà khắc chúng ta Ngọc Thạch Câu phần cũng sẽ không đáp. Ứng, nhưng là vị kia nguyện ý dùng gia sản của mình bổ sung. Hiện tại hắn chỉ cần cái kia sát hại chúng ta tông môn đệ tử hung thủ. Lạc Hà Tông Tân Đông nghiêm mặt nói, các ngươi nói tới ai? Thanh Yên tiên tử hỏi. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo, Lạc Hà Tông Tân Đông nói ra danh tự. Nghe vậy rất nhiều người trong lúc kinh ngạc lại biểu thị ra đã hiểu. Chuyện này bọn hắn đã sớm nghe thấy. Không ít người đều đối Giang Hạo công tích 10 vị trí đầu có chỗ bất mãn. Hiện tại gặp báo ứng. Trúc cơ trung kỳ làm sao bên trên công tích 10 vị trí đầu. Giang Hạo trầm mặc không nói. Yên tĩnh chờ đợi liền có thể. Ngươi là muốn người. Vẫn là phải mệnh. Một mực trầm mặc Khổ Ngọ Thường mở miệng. Đương nhiên đều muốn. Lạc Hà Tông Tân Đông hồi đáp. Bọn hắn đúng là muốn đem người mang về. Dạng này mới tốt nhất bàn giao. Đến mức mang về sẽ như thế nào? Không cần nghĩ cũng biết. Cái này tất cả mọi người minh bạch. Không được. Khổ Ngọ Thường thanh âm trầm giọng nói. Đoạn Tình Nhai sẽ không giao người. Một câu nói kia để Tân Đông bọn người kinh ngạc. Đối phương thế mà không chịu giao người. Không chỉ là bọn hắn. Yên Vân Phong Thanh Yên tiên tử cũng có chút ngoài ý muốn. Ngay cả loại điều kiện này cũng không chịu đáp ứng. Vậy các ngươi Thiên Âm Tông cũng dám mở ra như thế điều kiện hà khắc? Vì cái gì không trực tiếp đi chúng ta bên kia đoạt đâu? Tân Đông lạnh giọng nói. Huyền Thiên Tông Dương Hoắc cũng là cười nói. Thiên Âm Tông sẽ không cảm thấy ăn chắc chúng ta. Cái gì cũng không chịu giao ra. Liền công phu sư tử ngoạm. Thật sự cho rằng chúng ta sẽ sợ các ngươi sao? đã không giao người, như vậy phế đi hắn, cũng có thể a, để hắn đời này đều không thể tu luyện. Ngày mai chúng ta giao tài nguyên, các ngươi thả người cộng thêm ngay trước mặt chúng ta phế đi người kia. Tà Huyền Thiên Tông ưu tú nhất đệ tử chết tại hắn thủ đoạn hèn hạ dưới. Khẩu khí này chúng ta vô luận như thế nào cũng không có khả năng nuốt xuống. Cũng không được, Khổ Ngọ Thường mở miệng lần nữa. Đó chính là không có nói chuyện. Phong Lôi Tông Xích Viễn mở miệng. Đã như vậy, vậy chúng ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? Dương Hoắc bọn người nói lấy liền định rời đi. Thiên Âm Tông một điểm thành ý đều không có. Vậy các ngươi liền đến chúng ta bên này trực tiếp đoạt đi. Tránh khỏi còn muốn phí miệng lưỡi. Lạc Hà Tông Tân Đông lạnh như băng nói. Chư vị làm gì vội vã như vậy? Thanh Yên Tiên Tử vội vàng mở miệng nói. Không bằng chúng ta đều lui một bước. Giảm hai thành. Mà Đoạn Tình Nhai vị kia đệ tử đắc tội chư vị. Giao người xác thực không được. Từ chính chúng ta trừng phạt như thế nào? Như thế nào trừng phạt? Huyền Thiên Tông Dương Hoắc hỏi. Có người vì giang hạo mệnh. Mà có cố ý chỉ là một bộ mặt. Thiên Âm Tông vì bình định lửa giận của bọn họ. Xử lý một vị công tích 10 vị trí đầu đệ tử ưu tú. Mà Thiên Âm Tông không thèm để ý thanh danh. Chỉ cần tài nguyên hài lòng. Tài nguyên đủ rồi. Bọn hắn tự nhiên cũng không có ý kiến. Tiến vô pháp vô thiên tháp. Đem nó tu vi hoàn toàn tước đoạt. Cuối cùng trục đến ngoại môn. Thanh Yên Tiên Tử nhìn xem mấy người hỏi. Dạng này như thế nào? Lần này một khi đàm phán không thành, ngành tiếp chính là nguy hiểm hơn sự tình. Cho nên thấy tốt thì lấy thuận tiện, cầm tới tay tài nguyên mới là thật. Nghe nói hắn lúc trước giết chúng ta tông môn đệ tử lúc, dùng chỉ thủ đâm vào cổ. Lạc Hà Tông Tân Đông nhìn xem Thanh Yên Tiên Tử nói. Theo các ngươi nói cũng được, nhưng đi vào trước nhất định phải để cho ta tự mình đâm một chút. Để hắn cảm thụ một chút loại thống khổ này. Sống hay chết, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục chú ý. Khổ Ngọ Thường lông mày cau lại, nhưng không tiếp tục mở miệng. Đã không thể lại mở miệng. Phía dưới Giang Hạo nội tâm đồng dạng thở dài. Thật không có trách tội ý của sư phụ. Tự mình thân là một cái bình thường nội môn đệ tử, cộng thêm nhiều lần cùng phản đồ có quan hệ, sư phụ chịu vì hắn ngay cả cự tuyệt hai lần, đã rất vượt quá người dự liệu. Dù sao sư phụ cũng không thiếu hắn cái gì. Mà hắn đương nhiên sẽ không đồng ý loại sự tình này. Ngày mai tiến vô pháp vô thiên tháp. Đêm nay liền có thể đi. Phản tông hội có đại lượng người truy sát. Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Thiên Thánh Giáo, còn có Thiên Âm Tông. Không còn cuộc sống an ổn. Nếu không phải không có lựa chọn nào khác, hắn cũng không muốn tuyển con đường này. Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp một thân áo đỏ đứng tại cái đỉnh dưới. Ngắm nhìn phương xa, không biết đang nhìn cái gì. Hôm nay tinh không vạn lý, gió mát nhẹ nhẹ, khiến người ta cảm thấy thư giãn thích ý. Hương hoa theo gió mà động, thấm vào ruột gan. Lúc này một đạo bóng trắng rơi vào ngoài đỉnh. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Huyền Thiên Tông người đã đến. Bọn hắn cơ hồ đồng ý điều kiện của chúng ta. Bất quá có một đầu kèm theo yêu cầu. Bọn hắn muốn Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Trước mắt Khổ Ngọ Thường cự tuyệt đối phương yêu cầu. Cho nên chúng ta yêu cầu hàng hai thành. Mà định ra điều kiện là. Để Giang Hạo tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Trục đến ngoại môn. Đây cũng là Huyền Thiên Tông muốn mặt mũi. Cùng Lạc Hà Tông muốn trả thù. Phong Lôi Tông chỉ là muốn từ bên trong thu hoạch được một chút lợi ích. Huyền Thiên Tông người, đáp ứng, Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nhìn bụi hoa bình tĩnh nói. Huyền Thiên Tông không có mở miệng, nhưng là Lạc Hà Tông người tự hồ muốn tự mình đem một cây chỉ thủ đâm vào Giang Hạo cổ. Bạch Chỉ, chi tiết nói, Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu nói. Hẳn là, bọn hắn tổn thất to lớn, trọng yếu tìm một người xuất khí. Đoạn Tình Nhai càng là không đáp ứng, bọn hắn liền càng hưng phấn. Lúc này Hồng Vũ Diệp đi tới trong bụi hoa, nàng bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, váy áo đụng vào bên cạnh hoa lá, mùi thơm ngát theo gió lắc lư. Bất quá một chút bộ pháp, nàng liền ngừng lại, Bạch Chỉ ở phía sau nhìn xem, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cùng lúc đó, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng xoay người. Nàng đem bàn tay tiến trong bụi hoa, tiếp lấy cầm chuôi đao. Một thanh toàn thân là vết rách đao bị nàng chậm rãi rút ra. Cái này đột nhiên cử động, để Bạch Chỉ hãi hùng khiếp vía. Có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Bạch Chỉ, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Có thuộc hạ, Bạch Chỉ tại loại này hoảng sợ bên trong. Vô ý thức một chân quỳ xuống. Nhưng là rất nhanh nàng lại cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì trưởng giáo chỉ là hỏi nàng một cái bình thường vấn đề. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn xem trong tay màu bạc trắng đao hỏi. Người cảm thấy đao này như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.